Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 189. Ba người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, đợi nửa ngày, cho đến Trình Tuyết đem có thể đập đồ vật tất cả đều đập không sai biệt lắm, trong đó một cái tóc ngắn nữ sinh mới dè đặt đi lên phía trước, "Tiểu Tuyết, đừng nóng giận, Diệp Quảng Quảng cái kia gái xấu không biết xấu hổ lại hữu tâm mấy, Tư Hạ nhất định là bị nữ nhân kia lời ngon tiếng ngọt lừa." Thật ra thì ta có chủ ý, bảo quản có thể hoàn toàn vạch trần Diệp Quảng Quảng cái kia người xấu xí bộ mặt thật. Trình Tuyết sắc mặt không kiên nhẫn hướng tóc ngắn nữ sinh nhìn lại. Cái khác hai nữ sinh chính là vội vàng thúc giục, ý định gì, ngươi ngược lại nói mau a. Tóc ngắn nữ sinh thần thần bí bí mà mở miệng hỏi, các ngươi biết Diệp Quảng Quảng sợ nhất sự tình là cái gì không? Là cái gì, hai người không hiểu, Trình Tuyết cũng lộ ra thần sắc suy tư. Tóc ngắn nữ sinh hưng phấn nói, dĩ nhiên là tẩy trang. Cùng lớp lâu như vậy rồi, các ngươi có người thấy qua Diệp Quảng Quảng không trang điểm bộ dáng sao? Hai người trố mắt nhìn nhau, trong đó một cái thật cao mập mạp nữ sinh dùng sức lắc đầu nói, còn thật không có ai. Bất quá đây không phải là khẳng định sao? Cái kia xấu xí nào dám lộ thật mặt? Nồng như vậy trang mới có thể miễn cưỡng che kín nàng cái kia trương hù chết người mặt được không? Một cái khác càm nhọn mặt đầy cười trào phúng nói, cái kia xấu xí còn ỷ vào ngược lại không biết đến nàng rốt cuộc hình dạng thế nào, liền không biết xấu hổ ở trước mặt người nói mình thật ra thì dáng dấp có thể đẹp, sợ làm cho hỗn loạn mới cố ý hóa thành như vậy đây. Thật không biết nàng làm sao dám ra loại nói này. Phúc, đại khái lấy vì tất cả mọi người đều cùng với nàng một dạng ngu ngốc đi. Còn có lời đồn đãi nói nàng không chỉ là dài tàn phế, căn bản chính là giải phẫu thẩm mỹ thất bại hủy khuôn mặt, cho nên mới không thể không ngày ngày vẽ cùng quỷ một dạng. Ta đi. Giải phẫu thẩm mỹ thất bại. Thiệt hay giả? Có phải là thật hay không? Tận mắt nhìn không phải liền biết rõ rồi hả? Tóc ngắn nữ sinh âm mở miệng cười. Hai người không hiểu, à. Cái này muốn thấy thế nào? Tóc ngắn nữ sinh cười thần bí, ngay sau đó hướng Trình Tuyết đi tới. Tiến tới bên tai của nàng nhỏ giọng thầm thì. Chỉ thấy Trình Tuyết lạnh lẽo âm vụ ánh mắt dần dần chuyển tinh, hướng tóc ngắn nữ sinh liếc mắt nhìn, tự hồ là đối với chủ ý của nàng rất là hài lòng, cái chủ ý này. Cũng không tệ lắm, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Đảo mắt cuối cùng đã tới văn nghệ hội diễn ngày đó. Toàn bộ sân trường quét dọn đến, phải, sạch sẽ, khắp nơi kéo căng hoa nghênh lãnh đạo đến đi thăm hướng dẫn biểu ngữ, hội trường bên trong văn đèn kết hoa. Ngày đó Tư Dạ Hàng tới trường học sau, Tư Hạ liền bị tiếp trở về nhà dưỡng bệnh, cho đến hôm qua mới trở về trường học, Tư Hạ những thứ kia não tàn bột cũng yên tĩnh không ít, cho tới Diệp Quảng Quảng mấy ngày nay trải qua rất là thích ý. Chờ hôm nay văn nghệ hội diễn vừa kết thúc, thi vào trường cao đẳng cũng sắp, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này đóa bá vương hoa, xài. Nghĩ đến hy vọng đang ở trước mắt, Diệp Quảng Quảng ngay cả xuyên cái kia thân ngạnh bang bang quần áo thời điểm, đều cảm thấy không khó chịu như vậy rồi. Trình Tuyết cũng thật là đủ phí tâm, chuẩn bị cho nàng bộ. Này đồng phục so với nàng bình thường hình dáng còn đáng sợ hơn. Thật dày bò đầy mạng nhện khăn trùm đầu, một thân rách rưới áo da thú phục, thật là tương đối ma huyễn. Mọi người dành thời gian tới xếp hàng trang điểm A. Tất cả nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Diệp Quảng Quảng ngươi cũng không cần, ngươi cứ như vậy đi. Ha ha ha ha. Nàng còn dùng biến hóa cái gì trang a? Bản sắc diễn xuất là đủ rồi. Vì vậy Diệp Quảng Quảng trên mặt trang điểm da mặt vẫn là giữ vững nàng bình thường bộ dáng, phối hợp cái này thân kiểu tóc đồng phục một tổ hợp, hiệu quả nổi bật. Về phần hậu trường một cái nào đó đơn độc bên trong phòng hóa trang, ba nữ sinh đang bận rộn vây quanh Trình Tuyết cho nàng hóa trang. Hoa! Tiểu Tuyết, hôm nay ngươi thật sự là quá đẹp. Là mỗi ngày đều mỹ mỹ được không? Chúng ta Tiểu Tuyết nhưng là thiền liên ba giới hoa khôi của trường. Trình Tuyết bị tân bốc đến, phải, tâm tình cũng không tệ lắm, dùng mang tơ lụa cái bao tay ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình trang điểm da mặt tinh xảo gò má, giọng nói hơi chăm chú mà mở miệng nói, để cho các ngươi làm chuyện, đều chuẩn bị xong chưa? Tóc ngắn nữ sinh vẻ mặt hưng phấn gật đầu, tốt rồi, toàn bộ tất cả an bài xong, Tiểu Tuyết ngươi yên tâm. Nay thiên tuyệt đối với để cho ngươi nhìn một trận đặc sắc tuyệt luân tuồng kịch. Lúc này, thật cao mập mạp nữ sinh hơi có chút do dự mở miệng nói, chúng ta làm như thế, bị Tư Hạ biết rồi có thể hay không nổi giận à. Sắc mặt của Trình Tuyết nhất thời lạnh xuống, ý của ngươi là, Tư Hạ sẽ bởi vì cái kia người xấu xí cùng ta nổi giận. Mắt thấy Trình Tuyết lại nổi giận hơn, ba người vội vàng khoát tay, dĩ nhiên sẽ không. Dĩ nhiên sẽ không. Làm sao có thể chứ? Đúng đúng đúng, các loại, chờ, Tư Hạ thấy được cái kia người xấu xí bộ mặt thật, nhất định sẽ thứ nhất bị chán ghét chết. Nghe đến đó, Trình Tuyết mới thần sắc hơi chậm, chuyện ngày hôm nay nếu là lại xuất sai lầm, các ngươi cũng không cần đi theo ta lăn lộn rồi. Dạ dạ dạ, lần này nhất định sẽ không có vấn đề. Chúng ta đã tất cả đều an bài thỏa thỏa, Tiểu Tuyết ngươi cứ việc yên tâm. Phía trước trên võ đài, ánh đèn sáng lên, nương theo lấy một trận mãnh liệt âm nhạc, một nam một nữ hai vị người chủ trì mặt đầy nụ cười đi lên đài.